Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 744, Đông Tây Phương cùng sở hữu sinh vật. Tác giả, Lão Tư Kích ngự thú lưu ở cái này tân tân hữu vị là phi thường nổi danh. Rốt cuộc nơi này tinh quái rất nhiều, nhưng là mọi người xem đến đều chỉ là ngự thú lưu một ít kỳ lạ năng lực. Từ nào đó phương diện tới nói. Ngự thú lưu cấp mọi người ấn tượng chính là mang theo một ít sinh vật ở không ngừng lợi dụng sinh vật đặc tính mà thôi. Nhưng là chân chính ngự thú lưu nhưng không ngừng tại đây. Lý Thông trực tiếp triệu hồi ra tới chính mình Hắc Trúc còn có thuộc hạ kia Trương Ngư Ca. Đối với hắn mà nói cái này Trương Ngư Ca chính là tương đương cường lực kim đan kỳ tu vi sinh vật. Mà cái này Hắc Trúc hiện tại cũng đã là tiến vào tới rồi kim đan kỳ. Hắc Trúc cắm rễ ngầm lúc sau, liền bắt đầu phân liệt mọc thêm. Đối với loại này trúc tử loại này thực vật loại tinh quái tới nói. Muốn chiến đấu trừ bỏ biến đại ở ngoài, còn có một cái chính là biến nhiều. Thật giống như là trong truyền thuyết phân thân giống nhau, nhưng là cái này cùng phân thân lại có điều bất đồng. Sau đó ở mọi người kinh ngạc trong ánh mắt. Cái này trúc tử từ ngầm hấp thu phun ra tới thủy tất cả đều ở không trung biến thành sương mù. Loại này chỉ một công kích cường giả còn có một cái nhược điểm. Đó chính là quá ăn khống chế. Lý Thông một bên nói một bên ẩn nấp tới rồi sương mù mặt sau. Loại này khống chế không riêng gì chỉ có thể đem đối phương khống chế được một ít pháp thuật. Tỉ như thủy lao hoặc là đất đen quấn thân loại này pháp thuật. Đồng dạng. Chỉ cần có thể ảnh hưởng đến thực lực của đối phương. Có thể làm hắn không thể công kích đến ngươi. Liền tính là một loại khống chế thủ đoạn. Thật giống như là như bây giờ. Hắn nhìn không tới ta. Lại không có phạm vi lớn công kích thủ đoạn. Đồng thời cũng không có cường đại pháp thuật tới xua tan này sương mù. Cho nên hắn duy nhất có thể làm cũng chỉ có hoàn toàn tiến hành phòng thủ phản kích. Nhưng mà này hết thảy đều là phí công. Lý Thông nói xong đôi tay ấn ở Hắc Trúc thượng. Sau đó này đó Hắc Trúc thật giống như là hình thành một cái thật lớn rừng trúc giống nhau. Thế nhưng ở ngay lúc này cố hóa mặt đất cát đất. Sau đó ở cái này chung quanh hình thành một vòng lại một vòng rừng trúc. Trương Ngư Ca tại đây loại ẩm ướt sương mù hoàn cảnh chung như cá gặp nước. Hưng phấn mà nhảy nhót lung tung. Thường thường hướng tới kia tiểu thổ phương hướng phun thượng một ngụm mực nước. Xem một bên người thẳng nhíu mày. Bởi vì bực này mực nước tuy rằng nhìn qua chỉ là làm chung quanh hoàn cảnh càng thêm hắc ám. Nhưng là trên thực tế cùng những cái đó sương mù dung hợp tới rồi cùng nhau mực nước. Hiện tại thế nhưng là đã chịu bạch tuộc khống chế. Bắt đầu rồi xoay tròn. Bực này thủ đoạn tinh quái người bình thường thật đúng là không có cách nào có thể thắng qua nó. Hơn nữa bực này thủ đoạn nếu là thật sự lấy tới đánh người. Chỉ sợ những cái đó tu chân giả đều phải bị đánh khóc. Quá khi dễ người. Những cái đó mực nước rừng ở người này trên người thời điểm liền bắt đầu hướng tới thân thể hắn bên trong toàn. Sau đó đột phá hắn thổ thạch giáp. Không ra 20 phút, người này cứ như vậy ngã xuống trên mặt đất. Trúng độc. Mà lúc này Lý Thông nhất chiêu đều không có ra. Loại này nhằm vào đói chiến thuật quả thực là phát rồ. Ngự thú lưu đáng sợ. Nhưng mà liền ở bọn họ cho rằng sự tình thật sự cứ như vậy kết thúc thời điểm. Lý Thông lấy ra một sách bức họa cuộn tròn. Lấy họa nhập đạo. Mọi người ánh mắt sáng lên. Nếu nói cái gì lưu phái hiện tại được hoan nghênh nhất. Đương nhiên chính là cái này lấy họa nhập đạo. Đặc biệt là lúc này các loại phụ trợ tu chân thủ đoạn. Cơ hồ tất cả đều này đây họa nhập đạo thủ đoạn chống đỡ lên. Hơn nữa, loại này thủ đoạn là tương đương nhiều bước. Nhiều mặt phụ trợ thủ đoạn càng là có thể trở thành làm cho bọn họ sức chiến đấu tăng gấp bội cường. Lực phụ trợ đạo cụ. Nhưng mà lấy họa nhập đạo chính diện sức chiến đấu như thế nào không có người biết. Hiện tại Lý Thông như vậy lấy ra bức họa cuộn tròn. Bắt đầu vẽ tranh thời điểm. Cái kia lão giả lại một lần trọng chế này một vị tiểu thổ đồng học. Vừa rồi còn một lần không có bại quá hắn. Hiện tại đã là thua vài lần. Hiện tại lão nhân trên trán tất cả đều là hãn. Còn hảo không có khai đánh cuộc. Bằng không liền thật sự không xong. Đặc biệt là lúc này Lý Thông còn ở không ngừng chuẩn bị triển lãm các loại lưu phái. Này nếu là thật sự bắt đầu phiên giao dịch, phỏng chừng sẽ thua chết. Còn hảo người này không đánh cuộc. Lão nhân không khỏi xoa mồ hôi trên trán. Liền ở hắn cho rằng Lý Thông thật là muốn triệu hồi ra cái gì quái vật thời điểm. Lúc này hắn triệu hồi ra tới lại là một đoàn cổ quái như là động vật nhuyễn thể giống nhau đồ vật. Ở phương Tây Trung có một loại sinh vật là chiếm cứ chủ yếu địa vị. Hoặc là nói loại này sinh vật chiếm cứ phương Tây huyền huyễn sơ cấp giai đoạn cực cao lên sân khấu. Xuất, tên của hắn gọi là Sly. Có đôi chứ không chỉ một ở Đông Phương một loại cấp quái thú. Tuy rằng cùng Sly không có nửa mao tiền quan hệ, nhưng là từ bản chất tới nói hai người phi thường tiếp cận. Loại này khủng bố sinh vật có một cái đặc biệt nghiêu bức tên. Thái tuế xúc phạm người có quyền thế. Này liền đủ để thuyết minh loại này sinh vật ở mọi người trong lòng địa vị. Đây là một loại mọi người trong lòng cực kỳ tà ác sinh vật. Mà loại này sinh vật kỳ thật chính là một loại loài nấm tụ hợp thể. Dựa theo mọi người cách nói chính là, loại này ngoạn ý chính là một loại tương đương tà ác tập hợp vật. Sau phương Tây Sly cao không biết nhiều ít cái cấp bậc. Hơn nữa bực này tụ hợp vật chính là tương đương như bức. Loại này dễ như trở bàn tay đối toàn bộ dân gian hình tượng tiến hành điên đảo sinh vật. Ở Trung Quốc thần thoại Trung cũng là chiếm cứ tương đương quan trọng địa vị. Nhưng mà hiện tại Lý Thông cũng chỉ yêu cầu lợi dụng chúng nó nào đó đặc tính. Đó chính là mềm. Chính cái gọi là lấy nhu thắng cương. Loại này sinh vật đúng là loại này cương tính đánh sâu vào đấu pháp người lớn nhất khắc tinh. Từ nào đó trình độ tới nói cái này thái tuế chính là loại này đấu pháp người khắc tinh. Mà loại này thủ đoạn ở chân chính dùng ở cái này ra hỏa trên người lúc sau. Kia hiệu quả quả thực là làm tất cả mọi người cảm giác được sợ hãi. Cái này mềm mại màu xanh biếc sinh vật tựa hồ không có bất luận kẻ nào đối này sinh ra đề phòng cảm. Giác, mọi người liền cảm thấy như vậy một đoàn mềm mại ngoạn ý hẳn là chỉ có thể xem như một cái thịt cầu. Thật giống như là bia ngắm giống nhau. Nhưng là khi bọn hắn chân chính bắt đầu công kích thời điểm. Cái này thịt cầu mặc kệ như thế nào bị đánh chính là không ngừng biến hình. Nhưng là chính là không phá. Đánh không phá dịch nhảy cầu mọi người biểu tình phi thường cổ quái. Giờ này khắc này bọn họ nhìn cái này dịch nhảy cầu. Trên mặt cũng là một mảnh cổ quái. Bởi vì mặc kệ nói như thế nào lúc này bọn họ. Hiển nhiên là bởi vì loại này thật lớn dịch nhảy cầu không có uy hiếp tính. Cho nên thả lỏng cảnh giác. Nhưng là theo người này càng đánh càng nhanh. Toàn bộ quan chiến tất cả mọi người hiện không thích hợp. Cái này tiểu thổ trên người linh khí ở bay nhanh giảm xuống. Thứ này có thể hấp thu linh khí. Đáng sợ, liền ở bọn họ kinh ngạc với loại này sinh vật cường đại thời điểm. Kia tiểu thổ trực tiếp từ bỏ cái này thái tuế. Hướng tới Lý Thông vọt qua đi. Bất quá liền ở hắn muốn lướt qua cái này thái tuế nháy mắt. Thứ này một phen dính ở hắn mắt cá chân. Theo sau đem này lôi kéo tới rồi trên mặt đất trực tiếp đè ép đi lên. Mặc cho này không ngừng giãy giụa, cái này thái tuế chính là không chút sứt mẻ. Kia bộ dáng thật giống như là muốn đem hắn áp chết tựa mà. Hơn nữa cái này tiểu thổ giãy giụa càng ngày càng yếu. Cuối cùng thua trận không phải bởi vì hắn đánh bất động, mà là trong cơ thể linh khí cơ hồ bị bớt thời giờ. Lúc này mọi người mới thân thiết cảm nhận được cái gì gọi là giống như thân thể bị đào không. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.